Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Đạo Quan. Con vất tơ Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp bữa cơm này ăn rất vui vẻ. Ít nhất Thành Long liền trong lòng rất thoải mái. Bởi vì là hắn phát hiện mình cũng không vì là dòm ra liền chân phàm bí mật mà bị hắn chặn ngoài cửa. Tóm lại một lòng lo lắng cũng coi là an ổn. Bổn văn do chân phàm khẩu vị chết cay. Thành Long ăn bữa tiệc này. Đầu đầy mồ hôi. Nhưng là trong lòng nhưng rất thoải mái. Có chút sâu sắc cảm giác. Ngươi dự định mở lúc nào phòng khám bệnh. Ta vì ngươi đi nâng cái trận. Cơm nước xong. Melissa rót 2 ly trà xanh tới. Một người 1 ly. Nóng hổi. Thành Long nhân lúc nóng uống. Nhất thời cảm giác được một cổ thơm mát trực thấu óc, để cho cả người tinh thần làm rung lên, không khỏi lắc đầu cười, rốt cuộc là không giống với phàm nhân, không nghĩ tới liền uống trà đều cùng người phàm bất đồng. Chúng ta đều là người phàm, chỉ bất quá đi đường không giống nhau thôi. Chân phàm lắc đầu cười, không đồng ý Thành Long quan điểm, ta là người tu đạo, mặc dù đạo ở phía trước. Nhưng là cuối cùng phía sau còn đi theo một người. Cho nên người tham sân si giận cũng còn là dính một ít. Đây cũng là ta tại sao vẫn còn ở hồng trần bên trong lan lộn. Không có phi thăng thành tiên. Thoát khỏi phàm trần nguyên nhân à. Thật có thể thành tiên. Thành Long vừa nghe. Không được. Nhanh lại gần hỏi. Lừa gạt ngươi. Chỉ bất quá so với thường nhân nhiều một chút thư pháp thủ đoạn mà thôi. Ngươi gặp qua thần tiên sao? Chân phàm không nhịn được chỉ muốn cười. Không có chứ. Ta cũng không có gặp qua. Bất quá rốt cuộc có không có thần tiên. Ta không biết. Nhưng là đạo gia tu thân dưỡng tính. Để cho nhiều người sống một ít năm quả thật có thể thực hiện. Thành Long vừa nghe. Ánh mắt cũng sáng. Sau đó đưa tay ra. Đưa đến chân phàm trước mặt. Cười hì hì nói. Vậy cho ta mấy viên tiên đan đi. Để cho ta cũng nhiều sống 100-200 năm. Thật muốn sống nhiều năm như vậy. Đây chẳng phải là Thành lão con rùa đen. Chân phàm nhất thời liền có chút im lặng. Sau đó vỗ một cái tay. Lại đem Thành Long tay đánh rụng. Thật muốn suy nghĩ nhiều sống một ít năm. Ta ngược lại là có một bộ dưỡng sinh tâm pháp. Ngươi chăm chỉ luyện tập. Đối với ngươi có rất lớn chỗ ích lợi. Không nói sống lâu trăm năm. Nhưng là để cho ngươi sống qua 90, vượt qua 100 năm cũng là có thể. Thật sự có tâm pháp như vậy. Thành Long mừng rỡ, bỗng nhiên trang nghiêm đứng lên. Sau đó đem chân phàm rót đầy ly trà. Hai tay nâng, mặt đầy chính nhi bát kinh đứng ở chân phàm trước mặt. Nói, nếu phải bị ngươi tâm pháp, vậy chính là sư phụ của ta. Hôm nay ta bái ngươi làm thầy. Phàm là sư phụ phân phó. Học trò nhất định làm theo. Vừa nói liền phải quỳ xuống đi. Được 3 quỳ 9 gõ bái sư đại lễ. Dáng vẻ còn thật trịnh trọng. Chân phàm nhanh tiện tay phất một cái. Một cổ lực lượng nhu hòa kéo Thành Long. Thành Long liền bày không nổi nữa. Đừng làm những thứ này. Ta là căn cứ bạn chi nghị mới giúp ngươi. Ngươi làm ra bộ này. Ta sau này làm sao còn nói đùa với ngươi. Chúng ta chỉ làm bạn. Không làm thầy trò được không? Cái này, luôn cảm thấy có chút không ổn. Thành Long là bị nghiêm ngặt lễ phép giáo dục người. Hắn đối với cái này xem rất trọng. Hơn nữa hắn bái sư thời điểm. Cũng là như vậy hành đại lễ. Cho nên cho rằng là chuyện đương nhiên. Nhưng là chân phàm không muốn. Không thể làm gì khác hơn là sờ một cái ót túi. Có chút không thể làm gì hình dáng. Cũng đừng cảm thấy cái gì bất an. Mỗi một người có mỗi cá nhân duyên phận. Người gặp ta, thấy được ta đêm đó tình huống. Đây là ta ngươi duyên phận. Cho nên ngươi còn lo lắng cái gì chứ? Chân phàm vừa nói, hướng về phía Thành Long nói. Ta về tiền bạc bây giờ cũng không có. Ngươi đi nước Mỹ. Sau đó cho ta gọi điện thoại. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi. Đạo gia tâm pháp, đương nhiên là tặng cho người hữu duyên. Thành Long gặp chân phàm đã nói như vậy, cũng không có cưỡng cầu. Hai người bàn lại liền một hồi liền cáo từ. Melissa nhìn chân phàm cùng Thành Long nói chuyện phiếm, một câu cũng nghe không hiểu. Nàng mặc dù đã bắt đầu học tập Trung Văn, nhưng là vẫn là giới hạn với thường ngày, ngươi khỏe, cảm ơn, gặp lại, chờ những từ ngữ này phía trên. Ông chủ, chúng ta bây giờ có cái gì hoạch định chưa? Ta là ngươi thư ký, ngươi phải đem ở Trung Quốc hành trình nói cho ta. Ta tốt là ngươi làm xong an bài. Melissa ánh mắt chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Chân Phàm, hết sức trước mình bổn phận. Được rồi, nghĩ đến cái gì làm gì. Ta không có cái gì có thể an bài hành trình. Ta tuyên bố thối lui ra vòng giải trí sau đó. Ít rất nhiều quấy rầy. Cái này làm cho ta có thể tĩnh hạ tâm lai. Bất quá, mấy ngày nay chúng ta đi một chuyến núi Linh Vụ. Ta phải đi nhìn ta một chút sư phụ. Trần Phàm bỗng nhiên nói một câu. Thật lâu không có đi núi Linh Vụ. Từ lần trước mang Emma đến bây giờ lại hơn một năm nhiều. Thuận tiện ở núi Linh Vụ hái chút trung thảo dược. Sau đó mang tới nước Mỹ đi. Sau này có thể dùng. Đó chính là Chân Phàm ký thác kỳ vọng rất lớn sau này sắp cùng dâu y cùng nhau thiết lập thuốc bác. Phòng nghiên cứu cùng trong thành thuốc xưởng chế thuốc. Muốn chân tránh phổ biến rộng rãi thuốc bác. Dựa hết vào trung thảo dược thang thuốc là không được. Phải có mình trong thành thuốc sản phẩm. Phù này hợp người Tây Phương uống thuốc thói quen. Cũng là phổ biến rộng rãi thuốc bắc thủ đoạn trọng yếu nhất một trong. Hà Bắc huyện Hưng Long đi bắc là núi Linh Vụ phía nam. Lần trước Chân Phàm chính là từ nơi này đi lên. Bởi vì là hơn lần Chân Phàm là dùng đạo gia thủ đoạn. Bay thẳng lên. Mà lần này Chân Phàm không thể nào giống như ôm Emma vậy ôm Melissa bay qua. Cho nên Chân Phàm vẫn là đi cảnh điểm con đường kia kính. Hơn nữa hắn còn mua 2 tấm vé vào cửa. Bán vé vào cửa người nhận ra Chân Phàm. Nhanh cấp cho lãnh đạo báo cáo. Muốn miễn hết ngôi sao lớn phiếu. Nhưng là Chân Phàm không muốn uống bọn họ những người đó giao tiếp. Trực tiếp mua vé liền tiến vào. Dọc theo đường đi người không nhiều. Tụ 5 tụ 3. Phần nhiều là ngoại ô địa phương tự lái tới chơi. Đây thật là một địa phương tốt. Melissa vừa đi vừa xem. Thật là tò mò, nàng cái này là lần thứ nhất tới Trung Quốc. Trước kia nghe nói nhiều chính là Trung Quốc cái loại đó lạc hậu hình tượng. Nàng đối với Trung Quốc hình tượng còn dừng lại ở năm 60 niên đại. Cho nên làm nàng lần đầu tiên tới kinh thành thời điểm. Thấy là một tòa hiện đại thành phố lớn sẽ để cho nàng giật mình không nhỏ. Kinh thành mấy ngày này hành trình, hoàn toàn lật đổ nàng đối với Trung Quốc ấn tượng. Cũng lật đổ đối với người Trung Quốc ấn tượng. Nàng tiếp xúc qua người Trung Quốc. Trừ Chân Phàm ra. Chính là phố người Hoa một ít người Trung Quốc. Dù sao thì là thật bảo thủ một đám người. Và nước Mỹ chủ yếu xã hội có chút dung không tiến vào cảm giác. Nhưng là ở kinh thành đầu đường. Nàng khắp nơi thấy đều là một ít quần áo gọn gàng người. Tràn đầy tự tin khuôn mặt. Ở trong yến hội. Những người đó cũng tỏ ra vô cùng có giáo dưỡng, nói chuyện tao nhã lịch sự, đối đãi người tao nhã lễ phép, cho nên nàng cơ hồ lần nữa ở trong đầu tắm một lần. Sau đó lấy ra một cái mới tinh Trung Quốc ấn tượng tới. Ta cảm thấy, ta thích nơi này. Melissa vừa đi vừa cùng Chân Phàm nói chuyện phiếm. Ngươi chỉ là cái gì? Chỗ này sao? Núi Linh Vụ. Coi như là kinh thành vùng lân cận đặc biệt xinh đẹp núi. Ta cũng rất thích nơi này. Ta đối với nơi này có một loại đặc thù tình trong lòng. Bởi vì là ta sư phụ đã từng ở nơi này. Bây giờ cũng mai táng ở chỗ này. Hơn nữa ta khi còn bé. Cũng là ở chỗ này vượt qua. Chân Phàm nhìn xem Melissa. Chân Phàm biết Melissa trước kia đối với Trung Quốc ấn tượng. Hắn cũng không có quá nhiều cùng nàng nói gì, giải thích cái gì, cho nên lần này mang nàng tới. Cũng chính là muốn cho nàng biết một chút về Trung Quốc rốt cuộc là một dạng gì quốc gia. Quả nhiên, đến lúc này, liền hoàn toàn đem nước Mỹ truyền thông mang thành kiến đưa tin đánh ngã. Không, ta là nói toàn bộ Trung Quốc, còn bao gồm người nơi này. Melissa hướng về phía Chân Phàm nháy mắt, cười nói thật. Ta trước kia quả thật mang một ít thành kiến. Cho dù là đối với ngươi. Ta chẳng qua là không có nói ra. Không có đơn bây giờ trên mặt mà thôi. Thật xin lỗi. đây là ta khinh suất tin những con chó kia cất vậy đưa tin. Người nơi này, cũng bao gồm ta sao? Trần Phàm cũng cười, dĩ nhiên, chẳng lẽ ngươi không phải người nơi này? Melissa cười hì hì đi về trước nhảy, ở chuyển một khúc cong, chính là một tòa đạo quan. Chỗ hòn này đạo quan Trần Phàm khi còn bé đã từng gặp qua. Bên trong có một lão đạo tuổi tác hơn trăm thường xuyên cùng sư phụ luận đạo. Hai người cũng thường xuyên đi đi lại lại, nhưng là ở 10 năm trước, lão đạo liền tọa hóa, sau đó hưởng ứng chánh phủ hiệu triệu, đạo quan đem lão đạo tia lửa, sau đó cho cốt liền cung phụng ở thiên phòng bên trong. Đây là cái gì kiến trúc? Melissa nhìn trước mặt tòa kia đạo quan, dừng lại bước chân, chào hỏi Trần Phàm tới. Ở Trung Quốc ta thấy nhiều nhất liền là kiến trúc như vậy. Ở các ngươi trong kinh thành, so với cái này còn lớn hơn, tốt hơn xem. Melissa đối với Trung Quốc nhà cửa ấn tượng rất sơ cấp. Nàng chỉ xem tựa như, cho nên cho rằng đạo quan cũng cùng kinh thành cung điện là không sai biệt lắm kiến trúc. Bởi vì là cũng quá giàu có Trung Quốc đặc sắc. Đạo quan, người tu đạo ở bên trong. Trần Phàm vừa nói, dẫn Melissa đi vào, nhưng là vừa đi vào, thì có quần áo thanh bố đạo bào trung niên đạo sĩ tới. Còn đi theo hai cái thanh bố đạo bào tiểu đạo đồng. Chủ điện bên trong kiến trúc có chút đổ nát, nhưng là nhưng quét dọn phải sạch sẽ. Tam thanh giống như có chút run bắt đầu chóc sơn. Cộng thêm lúc tiến vào, nhìn thấy bên ngoài vách tường loang lổ, thật giống như rất lâu cũng không có tu sửa dáng vẻ. Thí chủ, mời. Trung niên đạo sĩ cầm lấy ba nén nhang cho Trần Phàm, tỏ ý Trần Phàm cho tam thanh giống như dâng hương. Trần Phàm nhận lấy, rất cung kính lên thơm, sau đó lại để cho trung niên đạo sĩ cho Melissa ba nén nhang. Melissa cười hì hì nhận lấy, sau đó đi tới trước tượng tam thanh, học Trần Phàm, đầu tiên là ba ấp, sau đó chính là quỳ xuống ba lại, sau khi đứng lên lại là nhắm mắt chắp tay. Làm dáng vẻ long trọng, rất ít có người nước ngoài như vậy tới bái tam thanh. Melissa quỳ bái hấp dẫn hai ba cái du khách ở bên cạnh xem. Thật giống như rất hưng phấn dáng vẻ. Trần Phàm từ trên người mò ra bóp, từ bên trong đếm, cầm ra mấy trăm nguyên, bỏ vào lư hương bên cạnh để một cái trong thùng công đức. Melissa thấy Trần Phàm làm như vậy, cũng muốn từ trên người cầm bỏ tiền tới. Nhưng là sờ một cái, chỉ từ trong túi quần mò ra mấy tờ tiền USD. Đếm, không sai biệt lắm 100 đô la. Sau đó cũng học Trần Phàm nhét vào trong thùng công đức mặt. Đây chính là tiền USD à? Xem vậy chữ số Á Dập, coi như thật giống như so với Trần Phàm ném vào còn nhiều hơn. Trung niên đạo sĩ cùng hai cái tiểu đạo sĩ nhanh chắp tay hành lễ. Đọc một câu, vô lượng thiên tôn. Đạo quan này biết bao năm đi, hư như vậy bại, làm sao không nghĩ tới sửa một chút? Trần Phàm hỏi, trung niên đạo sĩ không dám thờ ơ, đây chính là tài chủ, vì vậy tiến lên một bước, mặt mày ủ rột nói, ta cũng muốn sửa một chút à, nhưng là không có tiền, chánh phủ nhiều năm bỏ mặc, chỉ ở chỗ này mở một cái chỗ bán vé, thu vé vào cửa, trong đạo quan công đức tiền. Cũng phải cấp bọn họ chia. Hôm nay có thể duy trì mấy người sinh hoạt. Duy trì đạo quan mỗi ngày có thể bình thường mở cửa đón khách. Đã là rất tốt. Trung niên đạo sĩ mặt đầy không biết làm sao. Đánh mấy lần báo cáo. Đều vô dụng. Không người quản nơi này. Ngược lại vẫn là bọn họ một cái tiền thu nhập. Trần Phàm nhíu mày. Hắn nhìn ra được. Đạo sĩ kia không có nói láo. Từ hắn gương mặt tới xem. Là một thành thật người. Nói, nếu như chống đỡ không nổi nữa. Làm thế nào? Không biết, đi một bước xem một bước đi. Trung niên đạo sĩ thở dài một cái. Ta đầu tư, cho ngươi tu đạo xem. Cho các ngươi cố định tiền lương. Sau này cái đó thùng công đức cũng không muốn bày ở nơi đó. Trần Phàm thuyết phục, chỉ trong đại điện. Trung niên đạo sĩ kia nhất thời mặt đỏ bừng. Xấu hổ không thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http